Phần 6. Câu chuyện định hướng tương lai. Nhật ký thanh xuân 36. Tuổi thanh xuân đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Gần đây tôi thực sự lo lắng quá độ. Ngã rẽ của cuộc đời đầu tiên của tôi đó chính là chọn ban học khi vừa bước vào trường cấp 3. Tôi nghe theo phân tích của bố mẹ và chọn học theo ban tự nhiên, nhưng thành tích các môn toán, lý, hóa của tôi đều không như kỳ vọng, khiến tôi vừa thất vọng vừa áp lực. Hiện tại đã sắp hết học kỳ 1 của năm lớp 12, tôi mới bắt đầu có suy nghĩ chuyển sang học ban xã hội. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc học ban xã hội, phải ghi nhớ bao nhiêu dữ kiện, phân tích bao nhiêu bài văn, thì tôi lại không tránh khỏi sợ hãi, cứ do dự, không dám quyết. Bạn có thể thắc mắc rằng, liệu tôi có trách bố mẹ tôi đã định hướng sai cho tôi hay không? Nói thật là tôi không trách bố mẹ chút nào. Ai bảo từ nhỏ tới lớn tôi luôn là người không có chủ kiến. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi. Lúc đó, bố mẹ phân tích rằng tương lai ngành khoa học công nghệ sẽ phát triển mạnh. Tôi học ban tự nhiên sau này cũng không sợ không tìm được việc làm. Tôi nghe cũng cảm thấy có lý nên lúc đó mới chọn vào ban tự nhiên. Có thể bạn cũng sẽ hoài nghi, lẽ nào tôi chưa từng nghĩ đến việc chuyện thành tích các môn toán lý hóa của mình không ổn mà cứ cố chọn học ban tự nhiên. Nói thật lòng, lúc học cấp 2, thành tích các môn đó của tôi không hề tệ chút nào. Nào ngờ, sau khi sang cấp 3, mấy môn này càng ngày càng khó, thành tích của tôi ngày càng giảm như vậy, khiến tôi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Hoặc bạn hỏi tôi có hứng thú với công việc gì, vào đại học muốn học khoa nào? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chẳng phải đã nói từ đầu rằng tôi là một người không có chính kiến đó sao? Thực ra, so với việc muốn học khoa nào, ngành nào, tôi quan tâm hơn đến việc học trường nào. Tốt nhất là mấy trường công lập, top đầu, ai ai cũng mơ ước. Về nguyên nhân, thứ nhất là kinh tế gia đình tôi không phải là khá giả. Học phí các trường đại học công lập thường rẻ hơn nhiều. Hay là sau này khi tốt nghiệp ra trường đi tìm việc, hồ sơ xin việc ghi thông tin tốt nghiệp các trường đại học danh giá top đầu chẳng phải sẽ được chú ý hơn nhiều hay sao? Ôi, nghĩ đến hướng đi cho tương lai mà tôi lại cảm thấy mệt chết đi được. Cho dù đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ bản thân hứng thú với công việc gì, cũng chưa định hình được tương lai muốn trở thành một người như thế nào, nhưng tôi vẫn muốn hỏi rằng việc chọn trường, chọn khoa để thi thực sự là một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời mỗi con người ư? Giả sử chẳng may tôi chọn sai trường, thì có phải là cuộc đời tôi coi như đã bỏ đi rồi không? Rốt cuộc tôi có nên chuyển sang học và thi ban xã hội không? Chọn trường quan trọng hơn hay chọn ngành học? Quan niệm này còn đúng với việc đăng ký thi đại học nữa không? Ôi trời, càng nghĩ càng ra nhiều vấn đề, thật là khiến người ta phải khổ não. Người bạn của thời tuổi trẻ. Trên thực tế, học sinh cấp 3 thường chia thành hai kiểu. Kiểu thứ nhất là những người biết rõ sở thích, khả năng của bản thân, đã sớm có kế hoạch cho tương lai phía trước. Kiểu thứ hai là những người vẫn còn mơ hồ về sở trường, sở đoản của bản thân, chưa có lý tưởng cụ thể nào cho tương lai. Nếu bạn ở nhóm thứ hai này, vậy thì khi đứng trước bước ngoặt chọn trường, chọn khoa thi vào đại học, bạn sẽ khó tránh khỏi tâm trạng lo lắng bất an. Chúng tôi luôn khuyến khích các bạn trẻ trải nghiệm thật nhiều để tìm ra sở trường, ngành nghề yêu thích và sớm có kế hoạch cho tương lai. Nhưng nếu bạn vẫn mơ hồ chưa rõ mình muốn gì, thì thực ra cũng không phải là chuyện gì đó quá nghiêm trọng. Bởi vì quá trình từ một người hiểu rõ bản thân đến xác lập chí hướng, đôi khi là cả một chặng đường dài trải qua thực tế mới xác định được rõ ràng. Vì vậy, nếu đang cảm thấy lưỡng lự không biết chọn thế nào, thì trước tiên bạn hãy thả lỏng bản thân, rồi tham khảo những phương án dưới đây. Tự nhiên bạn sẽ tìm ra được lựa chọn phù hợp. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên chính là phải làm rõ ngành học, trường đại học mà bạn chọn sẽ đào tạo những gì. Trong tương lai, nghề này có nhiều không gian để phát triển hay không? Thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, việc tìm hiểu xem các khoa trong trường đại học bạn chọn có đào tạo nghiệp vụ gì, nghiệp vụ này có không gian phát triển trong tương lai hay không, không hề khó khăn chút nào. Huống hồ, bố mẹ, thầy cô, bạn bè, chuyên viên tư vấn hướng nghiệp là những người có khả năng mà luôn sẵn sàng giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng. Một khi có thể làm rõ được những điều kể trên thì coi như đáp án cho việc chọn trường đã có. Như vậy bạn đã nắm thông tin trong tay mình được hơn 50% cơ hội chiến thắng rồi. Phải nhắc nhở bạn một chút, đó là có một số ngành khoa học nghe tên rất kêu, tiền đồ có vẻ sáng lạng, nhưng rất có thể sau này bạn sẽ vỡ mộng Vì vậy, bạn đừng nhất thời hồ đồ lao vào đăng ký học những ngành được đánh giá cao nhưng không phù hợp với nguyện vọng của bản thân một cách mù quáng. Trước khi lựa chọn thi vào những ngành học thu hút nhiều người này, bạn phải cẩn thận tìm hiểu thông tin thật kỹ để tránh bản thân rơi vào cảnh xa chân lỡ bước. Thi xong rồi, vào học mới biết được thực tế khác xa mộng tưởng. Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là sau khi bạn đã nắm rõ được thực trạng đầu vào, đầu ra của từng ngành học, bạn hãy dùng phương pháp loại trừ để gạt bỏ những ngành học không hứng thú, những ngành học mà chương trình học quá nặng so với thực lực của bạn. Tiếp theo, xác định từ 3 đến 5 ngành học và trường đại học mà bạn có khả năng thi đỗ và theo học tốt nhất. Sau đó, lựa ra trong danh sách này để cùng bàn bạc với bố mẹ và thầy cô, bạn bè. Ưu điểm của cách làm này sẽ giúp cho bạn không bị mất phương hướng chọn trường, cũng giúp bạn không bị đuối sức khi thi vào đại học. Nhiệm vụ quan trọng thứ 3, bạn cũng có thể thử cân nhắc phương án chọn một số trường đại học có môi trường tương đối tự do, bởi vì sau khi vào đại học, bạn không chỉ phải học kiến thức mà việc giao lưu kết bạn cũng hết sức quan trọng. Theo học tại các trường đại học như vậy, bạn sẽ có cơ hội được thể nghiệm trào lưu mới, cũng như quen biết một số bạn bè có phong cách, có cá tính hơn bình thường. Biết đâu, trong quá trình giao lưu kết bạn với những người bạn này lại mở ra cho chúng ta những con đường tương lai. Nhiệm vụ quan trọng thứ tư, đó chính là vấn đề thứ tự ưu tiên khi chọn ngành, chọn trường đại học. Bất kể là ưu tiên chọn trường trước, chọn ngành học sau, hay là chọn ngành trước, chọn trường sau, thì thực tế, mỗi cách đều có ưu điểm, nhược điểm không dễ gì so sánh. Chúng tôi có kiến nghị thế này. Bạn có thể thử cân nhắc, nếu bạn là kiểu học sinh, cần cù học tập, thích đi học, vậy thì bạn có thể cân nhắc chọn trường trước, sau đó chọn ngành học dựa trên thế mạnh học tập của bản thân. Còn nếu bạn thuộc kiểu học sinh không quá thích học hành, vậy thì bạn cũng đừng tự làm khó bản thân. Hãy chọn ngành học bạn thấy phù hợp trước, chọn trường sau sẽ tốt hơn. Sau khi thực hiện các bước sàng lọc nói trên, cộng với việc cân nhắc thành tích học tập của mình, bạn đã có thể khoanh vùng phạm vi những trường đại học, ngành học phù hợp với bản thân. Căn cứ vào việc xem xét kỹ nhóm trường và ngành học đã được khoanh vùng này, nếu bạn cảm thấy chúng không trùng với mong muốn của bản thân, thì bạn hãy cân nhắc thay đổi nguyện vọng. Cuối cùng, chúng tôi xin chia sẻ cho bạn một quan niệm. Dù sau này, khi vào trường đại học, bạn phát hiện ngành học hoàn toàn không phù hợp với bản thân, thì đó không phải là ngày tận thế đối với bạn, bởi vì luôn có nhiều cách để cứu vãn tình hình này. Do đó, bạn hoàn toàn không cần phải bất an, ngày ngày hoảng hốt lo sợ vì nó. Liên quan đến vấn đề học nhầm ngành này, chúng ta sẽ cùng thảo luận ở phần sau của cuốn sách. Nhật ký thanh xuân 37, nghe lời bố mẹ hay làm theo ý mình. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu các khoa ở các trường đại học đào tạo ngành gì, chuyên môn gì. Sau khi loại trừ các trường và ngành học tôi hoàn toàn không hứng thú, những ngành học mà chương trình học quá nặng đối với tôi và những trường đại học dân lập, thì phát hiện ra hầu hết các lựa chọn còn lại đều thuộc ban xã hội. Quả nhiên, một bước xa chân hận thành muôn thuở. Trán tôi nhíu lại hẳn lên ba nếp nhăn rõ ràng. Ngày đầu phân ban, tôi nghe lời bố mẹ chọn ban tự nhiên, thực sự là một quyết định sai lầm. May mắn là phát hiện này chưa quá muộn, tôi vẫn còn thời gian hơn một năm nữa để sửa chữa sai lầm lúc trước. Tuy nhiên, sau khi loại trừ ban tự nhiên, xét ban xã hội, thì có đến hai lựa chọn, học khoa văn học hay học khoa truyền thông. Lúc này tôi nghĩ đến những trải nghiệm trước đây thì thấy rõ tôi không hứng thú cũng như phù hợp với nghề truyền thông. Loại trừ đi phương án truyền thông này, cuối cùng lựa chọn của tôi còn lại là khoa văn học. Dựa vào thực lực của tôi, cộng với thời gian một năm nữa phấn đấu, thì việc đỗ khoa văn học hoặc khoa lịch sử cũng không phải là bất khả thi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có đôi chút thiếu tự tin. Tôi không biết hai ngành học này có thực sự hợp với mình hay không. Mỗi khi nghĩ đến hai ngành này, tôi đều cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng. Tôi thực sự không biết trong tương lai tôi có thay đổi sở thích và hướng đi không nữa. Thứ nhất, tôi vẫn quan tâm đến hai ngành học này nhất. Nói cách khác là tôi rất thích các công việc liên quan đến viết lách. Mỗi khi có người phản hồi bài viết của tôi trên mạng xã hội, tôi rất vui sướng. Thứ hai, tôi cũng thích đọc những tiểu thuyết về lịch sử hoặc ít nhiều đề cập đến lịch sử. Vì hai điều này nên khoa văn học và lịch sử là cả hai lựa chọn tiếp theo của tôi. Được rồi, quyết định vậy đi. Một người chưa từng có chủ kiến như tôi cũng sẽ có lúc mạnh dạn đưa ra định hướng tương lai cho mình thế này. Tuy nhiên, tôi phải đứng trên một thực tế phũ phàng, đó là liệu bố mẹ tôi có hiểu và ủng hộ quyết định này của tôi không? Thực sự nhiều khả năng bố mẹ tôi sẽ không ủng hộ việc tôi chuyển từ ban tự nhiên sang ban xã hội. Huống hồ ngành học tôi chọn lại là văn học hoặc lịch sử, hai ngành mà bố mẹ tôi không đánh giá cao. Sợ rằng bố mẹ tôi sẽ phản đối đến cùng quyết định này của tôi mất thôi. Không được, hai cái ngành học này thì có gì có tương lai? Mẹ không đồng ý. Quả nhiên tôi đã đoán đúng, mẹ vừa nghe tôi trình bày đã phản đối quyết liệt. Sau này có thể trở thành giáo viên cũng được mà mẹ. Tôi cố gắng thuyết phục mẹ. Làm giáo viên sao? Mẹ tôi nói. Con có biết ngoài kia có bao nhiêu giáo viên không tìm được việc làm không? Vẫn còn ôm mộng làm giáo viên được sao? Chưa kể thời nay, bọn trẻ được chiều hư cả rồi, con tưởng dễ mà dạy chúng à? Động tí thì bị phụ huynh thưa kiện ngay, thậm chí giáo viên bị học sinh đánh trả kia kìa. Như thế con vẫn đòi làm giáo viên à? Mẹ nhất định không đồng ý đâu. Không có cách nào thuyết phục được mẹ, tôi đành chuyển sang thuyết phục bố. Minh Anh à, con có biết năm đó bố tốt nghiệp đại học ngành gì không? Bố tôi thở dài một tiếng, tháo kính lão ra và hỏi lại tôi. Con nhớ hình như là khoa địa lý đúng không bố? Tôi vẫn còn nhớ chuyện này. Đúng thế, con biết lý do bao năm nay bố lại đi bán ô tô không? Bởi vì bố yêu thích ô tô hơn ạ. Tôi ngây ngô hỏi lại bố. Ai mà có thể thích nổi việc đi bán ô tô chứ? Bố tôi thở dài. Nếu không phải năm đó tốt nghiệp xong, bố chẳng thể nào tìm được việc đúng ngành. Mẹ con lại đang mang thai con, thì bố đâu chọn công việc đi bán ô tô như thế này. Sau cùng, bố tôi dùng giọng điệu vô cùng kiên quyết nói với tôi. Chọn đúng ngành nghề là việc quan trọng sống còn. Nếu con chọn sai, sau này con sẽ giống như bố, cả đời bị ép làm công việc mà mình không thích. Con đã hiểu chưa? Theo bố, chuyện chuyển ban từ tự nhiên sang xã hội, con hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Ôi trời, lần này đổi lại tôi thở dài. Tôi biết ngay cả người bố hay mềm lòng của tôi cũng không đồng ý chuyện này. Thật chán quá. Nếu không chuyển từ ban tự nhiên sang ban xã hội, thì tôi lại phải tiếp tục vật lộn với ba môn toán lý hóa mà mình không hề nắm chắc kia. Vừa mới nghĩ đến đây, tôi đã không khỏi cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc tôi nên nghe theo lời cha mẹ hay kiên trì chủ ý của bản thân đây? Tôi cảm thấy rất lo sợ. Nếu lỡ sau khi vào học khoa tôi thích, rồi mới phát hiện ra nó không phù hợp với tôi, hoặc kết quả như bố mẹ tôi cảnh báo, tốt nghiệp, ngành học tôi chọn lại không tìm được việc, thất nghiệp, hoặc chỉ tìm được công việc chẳng có triển vọng phát triển, thì tôi biết phải làm sao? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Trước hết, xin chúc mừng bạn, bởi vì bạn đã bắt đầu biết suy tính cho tương lai của bản thân. Ít nhất, bạn cũng có thể quyết định được nguyện vọng thi đại học của mình là ngành gì, khoa gì. Chưa để bàn đến chuyện quyết định này của bạn có hoàn toàn chính xác hay không. Việc bạn sớm có kế hoạch cho tương lai như thế này cũng đã là một việc rất đáng khen rồi. Người càng sớm có ý thức suy tính cho tương lai thì cơ hội thành công sau này càng lớn. Vấn đề khó khăn đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt ở đây chính là chí hướng nghề nghiệp của bạn có thể bị phản đối, bởi vì nó trái ngược hẳn với trào lưu xã hội hay kỳ vọng của cha mẹ bạn. Lúc này, chắc hẳn chuyện làm bạn đau đầu chính là rốt cuộc nên kiên trì theo lý tưởng của bản thân hay thuận theo ý nguyện của bố mẹ. Lời giải cho vấn đề nan giải này kỳ thực lại không hề khó khăn như bạn nghĩ. Thậm chí nó lại vô cùng trực tiếp và đơn giản. Bạn đương nhiên phải kiên định với lựa chọn của bản thân rồi. Kể cả khi ngành học của bạn là một ngành không hề phổ biến, thì bạn cũng phải kiên trì với lựa chọn đó. Hãy tin vào đạo lý, nghề nào cũng có trạng nguyên. Nếu không, hãy thử nghĩ xem, bạn ép buộc mình theo học một ngành nghề, theo trào lưu nhưng bản thân lại hoàn toàn không hứng thú, hoặc là không có đủ năng lực. Vậy thì không chỉ thời gian 3-4 năm đại học của bạn sẽ mệt mỏi biết nhường nào, mà tương lai sau khi tốt nghiệp của bạn cũng rất khó có thể tạo ra thành tựu trong sự nghiệp. Sau khi xác định rõ ràng điểm này, thì vấn đề còn lại chỉ là thuyết phục bố mẹ tin tưởng vào quyết định của bạn mà thôi. Thuyết phục bố mẹ tin cũng là một quá trình. Trong đó, việc chọn thời điểm và thái độ của bạn khi thưa chuyện với bố mẹ là yếu tố quan trọng then chốt. Về chuyện thời điểm, lý tưởng nhất của bạn là lúc cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau. Nếu có thể, hãy nhờ ông bà, cô chú, người bố mẹ bạn tin tưởng làm thuyết khách giúp bạn thì càng tốt. Kỵ nhất là không chịu quan sát tình huống, mang chuyện này nói ra bừa vào lúc bố mẹ bạn đang bận rộn hoặc có chuyện phiền lòng. Về thái độ, khi thuyết phục bố mẹ đồng tình với chủ kiến của bạn, bạn phải ôn hòa, lễ phép. Ngoài việc bày tỏ ý kiến của bản thân cũng phải biết kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của bố mẹ, tránh việc trao đổi ý kiến này trở thành một màn tranh cãi kịch liệt. Nếu không thì không chỉ việc thuyết phục bố mẹ đi tới thất bại, mà còn có thể làm tổn thương sâu sắc đến tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Chỉ cần bạn đủ nhiệt thành và kiên nhẫn thuyết phục bố mẹ, kết quả nhất định sẽ được như ý muốn. Trường hợp vô cùng không may, bố mẹ bạn nằm trong nhóm những bậc cha mẹ kiên định quan điểm, cố mấy cũng không thể nào thuyết phục được. Vậy thì bạn nên một lần thử, lấy lùi làm tiến. Trước tiên cần chủ động thỏa hiệp, trên tinh thần đôi bên cùng nhường nhau một bước để cùng nhau tìm ra một phương án mà đôi bên có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đây chính là cách tối ưu nhất để cứu chuyện này khỏi kết cục thất bại hoàn toàn. Tiếp theo, nếu không may mắn khi vào trường đại học, rồi bạn mới phát hiện ra ngành học này hoàn toàn không phù hợp với bạn thì làm sao? Mời bạn đọc tiếp câu chuyện của nhà văn Cửu Bả Đao, nổi tiếng dưới đây. Năm đó, Cửu Bả Đao theo ngành học khoa học quản lý, hoàn toàn không vì yêu thích hay định hướng phát triển nghề nghiệp. Lý do Cửu Bả Đao chọn học khoa này rất bốc đồng, đơn giản vì cô bạn gái mà Cửu Bả Đao đang theo đuổi cũng học ngành này. Kết quả bạn gái không theo đuổi được mà lại học sai nghề. Cửu Bả Đao liền tặc lưỡi, đã đâm lao thì phải theo lao. Cửu Bả Đao dùng 4 năm đại học để rèn luyện bản thân, không chỉ tham gia tranh luận xã hội, đọc các loại sách báo, truyện tranh, xem các loại phim truyện. Biến thời gian này thành giai đoạn chuẩn bị cho nền tảng trở thành tiểu thuyết gia và đạo diễn phim. Về thành tích học tập trong trường đại học, Cửu Bả Đao chỉ đặt ra yêu cầu đạt điểm qua môn và ra trường đúng hạn. Nói cách khác, trong 4 năm đại học, khi biết mình học nhầm nghề, Cửu Bả Đao dành phần lớn thời gian cho việc khám phá năng lực của bản thân nhằm sửa chữa sai lầm trong việc chọn ngành học thời cấp 3. Lời khuyên của Cửu Bả Đao gửi đến các bạn trẻ chính là: đáng sợ nhất không phải là đi sai đường, mà là ngoại trừ đi sai đường, bạn không chịu hành động gì hết. Như chúng tôi đã đề cập ở những phần trước, quá trình một người từ thấu hiểu bản thân đến xác lập chí hướng phải trải qua một khoảng thời gian dài suy nghĩ và trải nghiệm thực tế. Cho dù bạn đã suy tính rất kỹ khi chọn trường, nhưng vào học rồi mới biết mình học nhầm nghề thì cũng không nên dằn vặt bản thân quá nhiều, bởi vì đây thực chất là một hiện tượng khách quan thường xuyên xảy ra. Khắc phục được việc chọn nhầm ngành học, ngoài việc chuyển khoa khác, học thêm một ngành nữa tương đối vất vả, thì bạn cũng có thể học theo cách làm của Cửu Bả Đao nói trên, tận dụng 4 năm học để khám phá thế mạnh của bản thân, bồi dưỡng năng lực của bản thân, kết giao bạn bè. Cuối cùng chúng tôi muốn nói với bạn rằng, bởi vì tuổi trẻ và cơ hội tương lai của bạn là có hạn, cho nên cố gắng đừng chọn sai ngành học, bạn chỉ cần thực sự nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ câu hỏi sau này sẽ làm gì, thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra được câu trả lời chính xác nhất. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 38. Trở thành sinh viên hay là thôi? Sau khi nhận được bảng điểm thi thử đại học, Long bỗng cảm thấy vô cùng khó xử. Cha của Long là một đầu bếp giỏi. Ngay từ khi còn bé, Long đã có thói quen chăm chú quan sát cha cậu say sưa nấu ăn trong căn phòng bếp. Nó đã sớm trở thành một hồi ức không thể nào phai nhạt trong trí nhớ của Long. Hồi còn nhỏ, cha Long đã chủ động dạy cậu nấu một số món đơn giản. Long không thể nào quên được cái ngày cậu mới lên 10 tuổi. Hôm đó cha cậu nghỉ ở nhà, ông bỗng nói với cậu: "Long à, bữa tối nay của nhà ta do con đảm nhiệm nhé." Tối hôm đó, Long làm 4 phần cơm rang cho cả nhà. Khi bố, mẹ và em gái cầm thìa chuẩn bị nếm miếng cơm đầu tiên, Long cảm thấy hồi hộp vô cùng. "Wow, anh Long làm món cơm rang ngon quá đi." Em gái Long là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi. "Đúng thế, mẹ cảm thấy Long làm món cơm rang này ngon tuyệt, còn ngon hơn cả mẹ nấu đấy. Long nhà chúng ta giỏi thật đấy." Mẹ Long cũng không tiếc lời khen ngợi món ăn cậu làm. Long nghe mẹ và em gái hết lời khen ngợi món ăn đầu tay của mình như vậy thì rất vui. Chỉ có điều bố cậu còn chưa lên tiếng, cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp, thấp thỏm đợi sư phụ nếm thử món ăn rồi nhận xét. Nếu như món cơm rang này của cậu thực sự qua được ải của bố cậu thì mới được tính là thành công. Bố Long ăn xong miếng cơm đầu tiên, mặt không chút biểu cảm. Sau đó ông lại bình thản ăn tiếp miếng thứ hai và tiếp tục im lặng không nói lời nào. Long cảm thấy tình huống trước mắt hẳn là không khả quan rồi. Thế nhưng, sau khi bố Long ăn xong miếng cơm thứ ba, ông nở nụ cười hài lòng và giơ ngón tay cái lên khen ngợi Long. Mặc dù trứng hơi quá lửa, cơm lại hơi nát một chút, nhưng nhìn chung thì cũng có thể cho con 9 trên 10 điểm. Sau khi món ăn đầu tay được bố thông qua, Long càng thích nấu cơm hơn nữa. Từ đó khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Long chính là giây phút chứng kiến gia đình vui vẻ và thưởng thức món ăn cậu làm với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và tự hào. Chính bởi nguyên nhân này mà từ nhỏ Long đã có mong muốn theo nghề của bố, phấn đấu trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Đáng tiếc là vào năm Long học cấp 2, trong nhà xảy ra một biến cố lớn. Chuyện này không chỉ vùi dập ước mơ của Long mà còn gần như khiến gia đình cậu sa sút. Lúc đó, bố Long bỗng nhiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Bác sĩ cho rằng nguyên nhân gây bệnh có thể là do bố cậu có thời gian dài làm việc trong bếp. Đáng buồn hơn nữa là chưa đầy nửa năm sau bố cậu đã qua đời. Bởi vì chồng đột ngột qua đời, mẹ Long rơi vào đau khổ một thời gian dài mới có thể gượng dậy được. Nhưng cũng từ đó, mẹ Long rất nhạy cảm với những việc liên quan đến nấu nướng. Thậm chí bà còn cấm không cho Long bước vào bếp nữa. Vì thế, Long đành phải từ bỏ dự định đi học nấu ăn sau khi tốt nghiệp cấp 2, nghe theo mẹ chọn một trường cấp 3 bình thường để học. 3 năm học cấp 3 này, thành tích học tập của Long đều ở mức trung bình khá. Và thăm thẳm trong tâm trí, Long chưa từng bỏ ước mơ trở thành đầu bếp của mình. Hôm nay, khi xem bảng điểm thi thử đại học, Long biết bản thân cậu đủ khả năng để thi đỗ một trường đại học tốt giữa, nhưng lại có một lựa chọn khác hấp dẫn cho cậu. Đó chính là thi vào khoa nấu ăn của một trường đào tạo nghề nổi tiếng. Lúc này, Long đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngoài việc đắn đo giữa sở thích của bản thân và tâm nguyện của mẹ, Long hiểu rằng đại đa số mọi người coi trọng học đại học hơn là học nghề. Học lực của bản thân rõ ràng không tệ, hoàn toàn đủ sức thi đỗ đại học, nhưng lại từ bỏ để đi học nghề. Long không rõ, rốt cuộc cậu chọn như vậy có đúng không? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Trên thế giới này có hai kiểu người. Kiểu thứ nhất là những người hạnh phúc vì chọn việc làm mình thích. Kiểu thứ hai là những người không giống như vậy. Chúng tôi tin rằng bạn hay bất cứ ai đều có mong muốn trở thành kiểu người thứ nhất nói trên. Những người sống cuộc đời vui vẻ vì được kết hợp công việc và sở thích lại với nhau. Và tương tự, mọi người đều vô cùng sợ bị rơi vào nhóm người còn lại. Những người không yêu thích công việc mình phải làm. Nếu bạn đang là một học viên trường nghề, kiểu trường vừa học vừa làm, vừa học cấp 3 vừa học nghề, và đang theo đuổi đúng ngành nghề mình yêu thích, tiếp tục học một vài kiến thức chuyên sâu nữa là bạn có thể ra trường và đi làm trong lĩnh vực mình đam mê, sống cuộc sống của người trưởng thành. Vậy thì xin chúc mừng bạn, khoảng cách giữa bạn và người kiểu người thứ nhất nói trên không còn xa nữa. Nếu bạn đang là một học viên trường nghề nhưng lại đang phải học một nghề mà mình không hề yêu thích và muốn thi lên đại học để chuyển sang ngành khác, vậy thì ngay từ lúc này bạn phải nỗ lực học hành thật chăm chỉ, củng cố thành tích học tập, cố gắng thi đỗ vào một trường đại học tốt, từng bước chinh phục ước mơ của bạn. Nếu bạn đang là một học sinh cấp 3 nhưng còn mơ hồ sở thích chưa rõ ràng và chỉ hướng nghề nghiệp của mình rốt cuộc là gì, mời bạn hãy tham khảo hai chủ đề trước đó, tin rằng chúng sẽ giúp bạn ít nhiều trong việc định hướng nghề nghiệp. Nếu bạn đang là một học sinh cấp 3 giống như trường hợp của Long ở ví dụ trên, đã xác định được ngành nghề tương lai mà bạn muốn theo đuổi, vậy thì bạn hãy mạnh dạn đăng ký học trường nghề đào tạo liên quan, đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành kiểu người thứ nhất, những người hạnh phúc vì chọn việc làm mình thích và phù hợp. Bạn không cần quá bận tâm đến những quan niệm lạc hậu đã hằn sâu trong xã hội như trường cấp 3 thì tốt hơn trường vừa học vừa làm, trường đại học thì tốt hơn trường dạy nghề. Sự thực chứng minh, trong xã hội hiện nay, ranh giới giữa trường đại học và trường nghề ngày càng được xóa mờ. Bởi vì, dù bạn học đại học hay học trường nghề thì đều có cơ hội tạo nên thành tựu trong sự nghiệp tương lai. Một người chỉ cần cố gắng tốt cho công việc bản thân yêu thích thì chắc chắn sau này sẽ tạo lập được những sự nghiệp vẻ vang. Trên đời này, người có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của bạn chỉ có thể là bản thân bạn mà thôi. Tuổi học trò chính là giai đoạn then chốt để khám phá năng lực, sở thích của bản thân, từ đó đưa ra quyết định định hướng cho tương lai của mình muốn trở thành người như thế nào. Vì vậy, hãy lắng nghe tiếng lòng mình để dũng cảm lựa chọn theo đuổi công việc mà mình thích, quyết chí trở thành những người hạnh phúc vì chọn công việc mình thích và phù hợp trong tương lai. Nhật ký thanh xuân 19. Thực hiện ước mơ của riêng mình. Tôi tên là Yến, tôi còn được gọi là Yến Tam Tạm. Này Yến, điểm thi lần này của cậu thế nào? Bạn học cùng lớp tên Ngân hỏi tôi. Ừ thì cũng tạm tạm, tôi trả lời. Yến ơi, cậu thấy món mì Hàn Quốc ở quán lần trước bọn mình cùng ăn có ngon không? Vân hỏi tôi. Ừ thì cũng tạm tạm, tôi trả lời. Tôi kể lại mấy ví dụ điển hình như vậy để bạn hiểu rằng bởi vì câu cửa miệng của tôi là cũng tạm tạm, mà mọi người mới đặt cho tôi biệt danh tên là Yến Tạm Tạm. Ngoại trừ thói quen, thực ra tôi cũng là một nữ sinh có chiều cao, cân nặng, tính cách, trí tuệ, quan hệ bạn bè, học hành đều tạm tạm. Ngay cả ngôi trường cấp 3 tôi đang theo học, đến gia cảnh nhà tôi cũng ở mức tạm tạm. Nói tóm lại, mọi thứ ở tôi đều rất bình thường, cho nên tôi cũng tự thấy biệt danh Yến Tạm Tạm thực sự phù hợp với con người mình. Một người có mạng lưới bạn bè ở mức tạm tạm như tôi, có được hai người bạn thân trên mức tạm tạm. Đó chính là Ngân và Vân tôi vừa nhắc ở trên. Cho dù hai người này cũng là bạn tốt của tôi, nhưng tính cách của họ lại trái ngược hoàn toàn. Có thể nói là khác biệt như mặt trăng với mặt trời vậy. Hôm nay, ba chúng tôi vừa thi xong môn cuối, cho nên hẹn nhau đi chơi xả hơi. Đầu tiên, chúng tôi cùng nhau đi xem phim, xem xong lại kiếm quán cà phê ngồi nói chuyện phiếm. Các cậu thấy bộ phim vừa xem thế nào? Ngân mở đầu câu chuyện. Cũng tạm tạm, tôi trả lời như mọi khi. Thế sao? Tôi cảm thấy bộ phim này rất hay. Vân không đồng ý với nhận xét của tôi. Vậy các cậu cảm thấy nam chính như thế nào? Ngân hỏi lại. Cũng tạm tạm, tôi trả lời, vẫn là câu quen thuộc ấy. Sao lại thế? Nam chính phim này siêu đẹp trai còn gì? Vân tiếp tục phản bác câu trả lời của tôi. Có điều cậu ấy không biết rằng, câu cũng tạm tạm này là tôi nói về kỹ năng diễn xuất của diễn viên, chứ không phải là nhận xét tướng mạo của anh ta. Đúng lúc này, Ngân lại lên tiếng. Tớ đâu có ý hỏi nam chính có đẹp trai hay không đâu. Tớ muốn hỏi là chứng kiến nam chính cố gắng và kiên trì thực hiện những ước mơ như vậy, các cậu có thấy cảm động không? Có thấy được truyền cảm hứng gì đó không? Cũng tạm tạm. Tôi trả lời, ý của tôi là cá nhân tôi cho rằng kỹ năng diễn xuất của nam chính chưa thật xuất sắc, không thể hiện được lòng nhiệt huyết dâng trào của nhân vật, thì sao có thể khiến cho khán giả cảm động? Ngược lại, tôi cảm thấy diễn xuất của diễn viên vào vai mẹ nam chính vô cùng xuất thần, không hổ là một diễn viên kỳ cựu trong nghề. Cố gắng hay kiên trì thì cũng vô dụng thôi. Cuối cùng, chẳng phải nam chính vẫn nhận được kết cục thất bại đó thôi. Vân nói với giọng đầy bi thương. Cho dù kết cục vẫn là thất bại, nhưng chỉ ít anh ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi. Vì vậy tôi cảm thấy con người ta không chỉ nên cho mình một ước mơ, mà còn phải lên kế hoạch thực hiện ước mơ đó đến cùng. Như vậy mới không uổng phí cơ hội xuất hiện trên đời này. Khi nói những lời này, ánh mắt Ngân ánh lên những tia sáng của lý tưởng. Ước mơ và kế hoạch thì khác gì nhau? Có thể phân tách ra nữa sao? Lẽ nào cậu chưa từng nghe câu kế hoạch mãi mãi không theo kịp thực tế hay sao? Vân lạnh lùng đáp. Bực bội vì bị Vân tạt cho một gáo nước lạnh, Ngân cũng tức khí vặn lại Vân. Cậu không thể nói như thế được. Sao cậu lại có thể tiêu cực và bi quan như thế chứ? Cậu nói gì? Tớ nói sai chỗ nào? Vân lập tức đáp trả. Thế là hai cô bạn của tôi nổ ra tranh cãi cả nửa tiếng đồng hồ về chuyện cần lên kế hoạch cho cuộc sống hay không. Tôi cũng đã sớm quen với việc họ tranh cãi như vậy, cho nên không tham gia vào nữa. Ngân xưa nay luôn là típ người lạc quan, tích cực. Cậu ấy đã sớm có kế hoạch cho cuộc sống của mình. Ước mơ của Ngân sau này là trở thành một nhà sinh vật học nổi tiếng. Hiện tại ngoài việc xác định được khoa và trường đại học có liên quan đến ngành học sinh vật học mà bản thân có thể thi đỗ, Ngân còn tìm hiểu việc ra nước ngoài học nâng cao sau khi tốt nghiệp đại học. Ngược lại, Vân là người theo quan điểm mọi việc số phận đã định sẵn, đến đâu hay đến đó, không bao giờ lập kế hoạch cho tương lai. Thi đại học thì đến lúc đăng ký chọn đại một trường nào đó rồi thi là được rồi. Nhưng cho dù vậy thì Vân cũng có một ước mơ giữa cuộc sống này, đó chính là theo đuổi con đường phú quý. Cậu ấy luôn ước mơ rằng sau này cậu ấy sẽ được gả vào nhà giàu, làm mệnh phu nhân, cả đời sống trong nhung lụa và để chồng nuôi. Còn tôi, ước mơ thật sự của tôi là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Nhưng dựa trên những tố chất và điều kiện của tôi mà muốn đặt chân vào giới nghệ thuật, giải trí thì thật không tưởng. Tự tôi cũng biết, đây là một ước mơ viển vông không thực tế, cho nên tôi chỉ đành chọn một con đường khác để đi. Sau khi cân nhắc, dựa vào thành tích học tập bậc trung của tôi thì tuyệt đối không có cửa thi đỗ y khoa. Tôi quyết định chọn thi khoa điều dưỡng, sau đó cả đời là một cô y tá sống trong cuộc sống yên bình, không giàu không nghèo. Thật là một kế hoạch của cuộc đời bình thường và không chút liên quan đến ước mơ của tôi. Kỳ thực, tôi không có một chút hứng thú hay nhiệt tình nào với việc trở thành một y tá. Điều tôi thích nhất là bắt chước theo những lời nói và hành động của những diễn viên mà tôi yêu thích, và tôi cũng thích đứng trước gương để luyện biểu cảm diễn xuất. Nhưng gia cảnh nhà tôi bình thường như vậy, Nếu tôi chọn được con đường nghệ thuật, tương lai nhỡ may không nhận được vai diễn nào thì tôi sẽ chết đói trước khi kịp thực hiện được ước mơ. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Mỗi một người, nhất là khi đang độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, như bạn chắc chắn sẽ có vài ước mơ hay tâm nguyện. Ước mơ và chí khí giống như một cặp song sinh. Con người bởi vì có ước mơ, sau đó mới sinh ra chí khí. Ông trời tạo ra đủ thứ thử thách nhằm truyền tới mỗi người chúng ta một thông điệp. Có ước mơ là một chuyện, có thể thực hiện được ước mơ đó hay không lại là một chuyện khác. Cuối cùng, trên đời này, số người có thể thực hiện được ước mơ của mình vẫn là thiểu số so với những người chịu khuất phục trước thực tại. Nếu bạn muốn hoàn thành ước mơ của bản thân thì không thể nói suông. Điều quan trọng nhất cần làm lúc này là lên kế hoạch thực hiện ước mơ đó. Giống như Ngân, trong ví dụ nói trên, vì thực hiện ước mơ trở thành nhà sinh vật học của mình, Ngân đã sớm lên kế hoạch ngắn hạn và cả kế hoạch dài hạn. Điểm tốt của việc lên kế hoạch cho cuộc sống, đó chính là con đường vạn dặm thực hiện ước mơ. Bạn luôn có một phương hướng rõ ràng để dấn bước. Chỉ cần bạn làm theo kế hoạch đã vạch sẵn, bạn sẽ cảm thấy mình đang từng bước tiến lại gần ước mơ. Ngược lại, cho dù bạn tràn đầy nhiệt huyết và động lực mà không rõ ràng đường đi nước bước, chỉ tiến theo bản năng, vậy thì cũng khó lòng chắc chắn bạn sẽ đi đúng hướng. Cũng có thể bạn sẽ sống giống như Vân, luôn cho rằng kế hoạch mãi mãi không theo kịp thực tế, vì lập kế hoạch cũng chẳng có ích gì. Cách nghĩ này thoạt xem có vẻ đúng, nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Trên thực tế, chỉ có những bản kế hoạch cứng nhắc mới không theo kịp sự biến động của cuộc sống, còn những bản kế hoạch có tính linh hoạt, điều chỉnh theo sự biến động của thời thế sẽ giống như một kim chỉ nam hành động cho người thực hiện nó, giúp họ thu hoạch được những thành quả bất ngờ. Chúng ta cùng phân tích trường hợp của Vân trong ví dụ này. Cứ coi như ước mơ của Vân là gả vào nhà giàu, là một mệnh phu nhân chính đáng, thì Vân cũng hoàn toàn có thể lên một kế hoạch cho bản thân mình. Như thế khả năng đạt được ước mơ sẽ càng cao hơn. Ví dụ Vân có thể tham gia học một số khóa học, trang điểm, khiêu vũ, nấu ăn, ngoại ngữ để nâng cao giá trị của bản thân. Như vậy, ngay cả khi không có duyên làm mệnh phu nhân thì cũng không uổng phí, bởi vì đã nói không chừng. Trong quá trình tham gia các khóa học này, Vân có thể phát hiện ra hứng thú hoặc tiềm năng của bản thân, từ đó đạt được một ước mơ khác trong cuộc sống. Ví dụ, như trở thành đầu bếp nổi tiếng hay chuyên gia trang điểm. Do đó, có kế hoạch vẫn tốt hơn nhiều so với không có kế hoạch. Thế nhưng nếu như bạn lại giống như nhân vật Yến, có ước mơ nhưng lại không dám theo đuổi thì phải làm sao? Thực ra, rất đơn giản, câu trả lời vẫn nằm ở kế hoạch. Bạn hãy lên kế hoạch vươn tới ước mơ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ gần đến xa. Hãy lấy câu chuyện của Yến ở trên để phân tích. Trên thực tế, Yến có thể đăng ký thi khoa điều dưỡng, sau đó khi đỗ rồi, vẫn có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi học một số khóa học diễn xuất, tham gia các hoạt động tuyển diễn viên, thậm chí có thể tham dự một buổi tuyển người lồng tiếng. Nếu như có duyên với nghề, nói không chừng sẽ lọt vào mắt xanh của đạo diễn và bén duyên với nghề nghiệp diễn. Huống hồ, hiện nay hoạt động liên quan đến diễn xuất vô cùng đa dạng, cho dù là ngoại hình không xinh đẹp, biểu cảm không xuất chúng, nên khó được vào vai chính thì vẫn có thể đóng vai phụ, thậm chí chỉ cần có duyên chọc cười là có thể trở thành diễn viên hài được yêu thích. Cho dù sau khi nỗ lực đến vậy mà vẫn không giành được cơ hội bước vào nghề diễn, thì chỉ ít Yến cũng đã thỏa mãn được những đam mê diễn xuất của bản thân. Hơn nữa, chỉ cần từng cố gắng làm, cho dù cuối cùng nó không đạt được, thì sau này chúng ta cũng không còn gì phải hối tiếc. Cuộc đời đáng sống là bởi có những ước mơ tồn tại. Sớm lên kế hoạch cho ước mơ chính là những bước đi đầu tiên để thực hiện ước mơ. Cũng chính là một cách làm khôn ngoan. Một lợi thế khác của việc sớm định ra kế hoạch theo đuổi ước mơ chính là bởi vì bạn đang còn trẻ, cho nên nếu kế hoạch sai lầm thì bạn vẫn có nhiều cơ hội để sửa chữa hoặc là chuyển sang một kế hoạch mới và tiếp tục thực hiện nó đến cùng. Chúng tôi hy vọng rằng đọc đến đây thì bạn đã sẵn sàng động não suy nghĩ cho kế hoạch thực hiện ước mơ của bản thân. Chỉ ít là một kế hoạch ngắn hạn nửa năm hoặc một năm, sau đó là bắt tay vào thực hiện nó ngay. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.